Thiên thần băng giá Angel Eye. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loạt những tiếng súng sang lên, viên đạn mà Dracula bắn ra ngay lập tức bị chặn lại bởi một viên đạn khác. Khẩu súng mà Dracula cầm trên tay bị phá hủy bởi một viên đạn còn lại ghim vào cánh tay đang giơ ra phía trước. Mọi người ngạc nhiên, nhìn về phía viên đạn bắn ra, hắn từ bên trong bước ra, xoay xoay khẩu súng bằng vàng trên tay, khí thế cao thượng khiến người khác phải nể phục và sợ hãi. Hắn đi tới bên cạnh nó, nói mỉa mai. Sát thủ Dracula. Không ngờ sau mấy năm không gặp, Dracula đã trở thành con chó của Black Dragon và còn dùng những thủ đoạn hèn hạ để bắt các sát thủ khác phải gia nhập Black Dragon. Mọi người vẫn còn ngạc nhiên về những phát súng vừa rồi, bắn trúng viên đạn thì chỉ có thể là kinh. Sát thủ bậc nhất thế giới, nhưng điều không thể ngờ là hắn lại xen vào chuyện này. Dracula lấy lại bình tĩnh, ôm cánh tay bị thương của mình, nói. Lâu không gặp kinh thiếu gia, khí phách của cậu vẫn như ngày nào nhỉ? Hắn nhếch mép lạnh lùng. Bộp bộp bộp, tiếng vỗ tay vang lên, ông trùm Black Dragon bước lên, ánh mắt đang sợ nhìn thẳng thẳng vào hắn và nói. Không ngờ lại gặp kinh thiếu gia ở đây, tôi đỡ phải tốn công đi tìm cậu ở bên trong chắc cũng đã biết tôi muốn gì rồi chứ. Muốn tôi gia nhập Black Dragon ư? Đơn giản thôi, tôi sẽ đồng ý, hắn. Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn, kể cả nó, Boss cười thỏa mãn, nhưng nụ cười ngay lập tức vụt tắt khi hắn nói tiếp. Đổi lại, ông sẽ phải cho tôi thủ cấp của ngài Boss Black Dragon đây. Rồi giận tím tái mặt mũi lại, tay ông xoay xoay đầu chiếc gậy, hắn nhanh tay bắn vào chiếc gậy đó khiến nó vỡ ra, hắn dương mày thách thức. Xem ra ngài Rồi đây thích động thủ hơn là nói chuyện nhỉ. Vậy thì được thôi, kinh này sẽ chiều. Cậu tưởng ta sợ cậu chắc sát thủ số một thế giới ngầm cũng chỉ là một thằng nhãi 18 tuổi vắt mũi chưa sạch. Rồi số phận của cậu cũng sẽ giống như cô gái này thôi, để ta coi cậu giữ được cái khí thể cao cao tại thượng này đến bao giờ. Hắn và nó nhíu mày khó chịu, lão già này quả thật rất xem thường người khác, muốn tha cho lão cũng khó cho hai người rồi. Rồi ông đã được kết án tử thần tại đây. Ông ta ra lệnh, xông lên lấy thủ cấp của hai người này cho ta. Vừa dứt lời, đám người của Black Dragon cũng hơi e sợ nhưng cũng xông lên lao vào tấn công hai người họ. Bùm, bùm, bùm. Hàng loạt những quả bom khí được ném xuống người của Black Dragon, những thứ khí màu xanh làm họ không cử động được, chân tay mềm nhũn, gân cốt như giãn ra. Hai thân hình thanh mảnh từ đâu? Bay, tới đáp ngay trước mặt nó và hắn, hai cô gái mặc váy trắng đi tới trước mặt nó, bám lấy cánh tay của nó nũng nịu. Đại tỷ tỷ, xin lỗi đã tới trễ. Hai người tới muộn lúc nữa chắc đến lượm xác của ta và tên kinh này đó. Nó nói, giọng vẫn lạnh đến rùng mình. Thiếu chủ, hai người kia ngạc nhiên vội quay sang hắn, cúi đầu cung kính. Được rồi, hắn ngạc nhiên, sao hai cô gái Hà Mi, Thánh Cô và Hà Vi? Thánh nữ lại xuất hiện ở đây và tại sao lại gọi nó là đại tỷ, rốt cuộc nó là ai? Hai cô gái lấy lại phỏng thái đĩnh đạc của mình, đi về phía sau hắn và nó, mọi người ngạc nhiên, một hồi sau ông Boss Black Dragon đứng ra nói. Thật không ngờ chúng tôi lại được cả thánh cô và thánh nữ của BM. VK đón tiếp nồng hậu thế này, thật là vinh hạnh cho chúng tôi quá. Ông quá khen rồi, chỉ là trong khói có bách hoa phúc xà cao, mà thôi. Hà Mi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi mới bất ngờ nè, không ngờ Black Dragon lại hoạt động nhanh như vậy, càng không ngờ khi ngài Rồi đây lại bay từ California sang tận Việt Nam này chỉ để tấn công bang Angel. Thật là hèn hạ, Hà Vi, mặt ông ta tối sầm lại, giận dữ nói. Thôi đủ rồi, tới đây rồi cũng tốt thôi, nợ mới nợ cũ, hôm nay ta sẽ thanh toán một thể, với tổ chức BM. Về kép các cô và cả hai cái người không biết trời cao đất dày này nữa. Không biết trời cao đất dày, ông đang tự nói mình à? Một giọng nói trầm của nam giới không biết từ đâu vang lên, mọi người nhìn xung quanh tìm ra chủ nhân của giọng nói. Nó mỉm cười, cuối cùng cũng tới rồi. Từ bên ngoài có một chiếc Pagani Zonda mà đen đi tới, chiếc xe dừng lại ngay trước mặt bang nó và tổ chức Black Dragon, chiếc cửa xe mở ra, bước xuống là bốn chàng trai với thân hình to lớn, khuôn mặt anh tuấn, khí chất lạnh lùng khiến người khác phải run sợ. Bốn chàng trai đi tới trước mặt nó, đồng loạt cúi đầu cung kính. Xin lỗi vì đã chậm trễ, đại tỷ, cuối cùng cũng tới rồi, vậy mà tôi còn tưởng bốn người không tới được cơ chứ. Thế nào, họ có tới không? Nó, tất cả những gì mà đại tỷ yêu cầu đều được hoàn thành. Một trong bốn người đó. Tốt, nó nói, bốn người đứng ra sau, đi tới chỗ hắn thì cúi đầu cung kính, hắn ra hiệu cho bốn người về vị trí của mình. Tổ chức Black Dragon ngạc nhiên, nếu là người của thế giới ngầm thì không thể không nhận ra bốn người này, ông Boss của Black Dragon nghi hoặc hỏi. Bốn người này là, đúng vậy, họ là tứ đại hậu pháp của BM. V-kép, nó nói, rốt cuộc cô có quan hệ gì với B-em? V-kép, Joy ngạc nhiên. Tôi không có quan hệ gì đặc biệt cả, nhưng các ông thật sai lầm khi dám động tới. Thiếu chủ, của tổ chức này, nó, thiếu chủ ư, không lẽ là cậu Kinh đây? Joy, nó mỉm cười như khẳng định, mọi người ngạc nhiên, ngay cả hắn cũng vậy, sao nó lại biết hắn là thiếu chủ của B-em? V-kép cơ chứ, nó nói với giọng giễu cợt. Nhân tiện đây xin nói luôn, toàn bộ nơi này, đều bị người của tổ chức B-em. V-kép bao vậy, các người có mọc cánh cũng không chạy thoát được đâu. Cô, thật là, ông ta tức không nói thành lời. Không nói nhiều nữa, tất cả bắt hết người của Black Dragon lại cho tôi. Nó vừa dứt câu, ngay lập tức từ bên ngoài xông vào hàng loạt tấn công tổ chức Black Dragon, vì nhà của nó là vùng đất cao, xung quanh chỉ có nước bao quanh, muốn thoát khỏi đây quả thực rất khó. Nó bây giờ chỉ đứng yên một chỗ chờ xem kịch hay, tứ đại hậu vệ và hai cô nàng thánh cô thánh nữ cũng xông vào đánh chung vui. 30 phút sau, toàn bộ người của Black Dragon bị bắt lại, xác người nằm la liệt mau me chảy xuống nhuộm cỏ thành màu đỏ, nước sông cũng bị nhuốm đầy máu tanh. Tên Dracula và Joy cũng bị bắt tới, vì mất đi cây gậy nên việc đi lại với ông ta là rất khó khăn, hai người nó bị áp giải tới trước mặt nó. Tên Joy nhìn nó căm hận, nó nhìn ông ta thách thức nói với giọng ra lệnh. Quỳ xuống, ông ta nhất định không chịu quỳ, nó ra hiệu ngay lập tức hai viên đạn từ khẩu súng trên tay Jin bắn thẳng vào chân ông ta khiến ông ta khuỵu xuống trước nó nói. Thế nào, cảm giác khi phải quỳ trước mặt người khác? Cô, thật là vô liêm sỉ, ông ta tức giận quát lên, vô liêm sỉ cũng không bằng được ngài Roi đây, một ông trùm như ngài lại phải quỳ dưới chân con gái, hơn nữa là người vừa bị ngài siết. Y là vắt mũi chưa sạch, nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta tức giận, định cầm viên đá dưới đất ném vào nó thay cho phi tiêu, dù gì ông ta cũng là tiền bối thế giới ngầm mà, nhưng ngay lập tức nó ngăn lại và nói. Ngài đừng kích động như vậy, những thứ ngài định cầm lên ném tôi đều sẽ nổ khi ngài cầm vào nó đấy. Mọi người ngạc nhiên nhìn nó đi lại phía sau hắn và nói. Tình, phần còn lại tôi sẽ nhường cho anh đó, chơi với ông ta, không vui gì hết. Chỉ là một lão già què sắp chết thôi. Hắn mỉm cười nhìn nó, không ngờ nó cũng có lúc trẻ con như vậy, quả thật khiến người khác phải ngạc nhiên. Hắn đi tới trước mặt ông ta, lôi từ thắt lưng ra một thanh tan đô màu đen, anh dùng khăn lau lau, miệng nói giọng đáng sợ. Ông có biết hình phạt của những người dám xúc phạm tôi là thế nào không? Muốn chém muốn giết thì tùy ta đây không sợ, ông ta vẫn cố chấp. Không, giết thì dễ dàng cho ông quá, tôi có ý hay hơn nhiều, tôi sẽ không rút máu người giống như ngài Dracula đây. Mà tôi sẽ cho ông trùm của Black Dragon đây thử cảm giác gì cắt bỏ từng lát thịt, bị chặt bỏ từng đoạn xương, như vậy sẽ vui hơn nhiều. Ông thấy thế nào, sẽ vui lắm đấy. Mọi người nghe hắn nói mà dùng mình sợ hãi, quả không hổ danh là sát thủ số một thế giới, quá là tàn bạo và độc ác, đây mới là con quỷ thực sự, một con quỷ giết người không ghế tay. Riêng nó tứ đại hộ pháp và hai cô nàng thánh cô thánh nữ thì mỉm cười thỏa mãn, đây mới là một thiếu chủ mà họ cần, hơn nữa kẻ chống lại BM. Về kép chỉ có con đường này, tôi của ông ta còn lớn hơn khi dám siết. Y leader mà họ luôn tôn kính, hắn giơ dao lên định xử ông ta thì đột nhiên dừng lại như nhớ ra điều gì đó, hắn hỏi. Mà trước hết tôi muốn hỏi tại sao ông lại hận leader của bọn ta như vậy? Tại sao ư, chính ông ta đã cướp đi người vợ yêu quý của ta và để lại cho ta vết sẹo trên mặt, ông ta là một con cáo già, một kẻ vô lại, vô liêm sỉ nhất mà ta không bao giờ quên. Rồi hét lên, cầm miệng lại, ông không được xúc phạm leader như vậy. Hắn tức giận, vùng tay chém đứt một bên cánh tay Rồi, cánh tay bay ra xa khiến mọi người ghê sợ, ông ta ôm cánh tay khinh bỉ nói. 30 năm trước ta bị ông ta làm mất một con mắt, thật không ngờ 30 năm sau, tại lại bị cháu trai ông ta giết ở đây, liệu quả báo công lý còn tồn tại nữa không? Ta chính là công lý. Hắn nói rồi dùng dao chém từng lát thịt, chặt từng đoạn xương của ông ta, tiếng hét đầy đau đớn và thảm thiết vang lên khắp cả khu, máu, xương, thịt người văng ra khắp nơi khiến mọi người nhìn thấy mà ghê sợ. Hắn dừng lại khi chỉ còn thủ cấp và thân người là còn nguyên vẹn, gương mặt như tượng tạc biến mất thay vào đó là khuôn mặt đáng sợ giống như quỷ dữ, mặt hắn đầy máu, trên môi còn vương lại nụ cười ma mị khiến mọi người không khỏi dùng mình ghê sợ. Nó đi tới, dùng chiếc khăn màu trắng của mình lau những vết màu trên mặt hắn khiến mọi người ngạc nhiên và làm cho ai đó đau, hắn thì cảm thấy ngạc nhiên, mặt hơi đỏ lên vì ngại ngùng. Nó nói, leader sẽ không vui nếu thấy gương mặt của cháu trai ông biến thành thế này đâu. Được rồi, chúng ta vào thôi, em bị thương kìa. Hắn nhìn vào vết thương của nó nói, nó dừng công việc đang làm lại quay sang phía mọi người nói. Mọi việc tốt rồi, mọi người có thể về, Jin dọn dẹp sạch sẽ cho tôi, hãy thả cái tên Dracula và những người còn lại của Black Dragon. Rồi nó quay sang phía Dracula, gương mặt ông ta còn đang sợ hãi khi nhìn thấy cái chết của chủ nhân mình, nó nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy về nói với new boss của các người là, tránh bọn tôi mà gây sự và đừng bao giờ có ý định trả thù, tất cả mọi nguyện là cho cha của hắn ta tự chuốc lấy thôi. Nó nói rồi ra lệnh thực hiện, nó cùng với hắn, tứ đại hậu vệ thánh cô thánh nữ đi vào bên trong, cánh cổng vừa đóng lại, nó dừng lại và nói. Ra đi, còn định trốn đến bao giờ nữa đây, màn kịch kết thúc rồi. Từ trong lùm cây đi ra là 5 người quen thuộc Ken, Kin, Kevin, Anna và Mary. Mary mỉm cười nói, trốn kỹ như vậy mà mày cũng nhận ra, nội công thâm hậu thật đó. Trốn như vậy thì ai chả nhận ra, đừng quên là ở đây có rất nhiều camera đó. Nó nói giọng đều đều, 5 người kia cười cười, nó đột nhiên trở nên nghiêm giọng, lạnh lùng nói. Nói thẳng vào vấn đề chính đi, tôi đã nói là 5 người không được xuất hiện ở đây cho đến khi mọi chuyện ổn thỏa rồi sao? Vậy tại sao 5 người còn ở đây? 5 người kia dùng mình, nó thật là đáng sợ, lâu lắm rồi họ mới thấy con người này xuất hiện trong nó, 5 người họ đẩy nhau, Kin lấy can đảm bước ra, dù gì cũng là anh trai yêu quý của nó, chắc nó sẽ không phạt gì anh đâu, anh nói. Tại vì anh lo cho em, anh lo em sẽ bị thương, anh lo sẽ có chuyện gì xấu xảy ra với em. Em cơi kìa, tay em bị thương rồi đó, sao không đi băng bó đi, lại còn ở đây trách bọn anh à? Em xin lỗi vì đã làm cho anh hai lo lắng. Nó cúi gằm đầu xuống. Không sao đâu, chúng ta vào thôi, em cũng cần băng bó vết thương, chắc em đau lắm. Tin khoác vai nó, vâng, nó nói, mấy người bọn họ vào trong nhà. 15 phút sau, nó đi xuống, trên người đầy vết băng bó, mọi người nhìn mà cảm thấy đau lòng, nó ngồi xuống ghế, Kim đi tới ngồi cạnh nó, cầm tay nó lên xem xét, trách móc. Đau không em, sao lại để bị thương như vậy? Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Nó, lần sau phải cẩn thận nha, mày có biết lúc mày bị thương anh Kim đã định liều mình ra nhưng bị tao kéo lại, mày có biết lúc đó anh ấy lo cho mày như thế nào không? Mary, anh hai, em xin lỗi. Nhưng, em đã nói là mọi người không được có mặt ở đây rồi mà, mấy người định sẽ nhận hình phạt nào đây? Nó đột nhiên lạnh giọng làm 5 người run người, Anna nũng nịu. Thôi mà, đừng giận nữa, dù gì mọi chuyện cũng ổn rồi mà. Đúng thế, dù gì mày cũng thắng trận rồi mà, đám người kia chắc chắn cũng không phát hiện ra tụi này đâu. Mary, bỏ qua chuyện này đi, điều quan trọng bây giờ là mấy người này là ai và những điều vừa xảy ra là như thế nào? Em có điều gì cần nói với bọn anh không? Ken chỉ về phía 6 người kia nghiêm giọng hỏi nó. Lãnh Hàn Thiên Băng, rốt cuộc em là ai? Hắn hỏi nó, nó im lặng một hồi, nhìn một lượt mọi người và nói. Ngày mai chúng ta sẽ sang anh, tôi sẽ cho mọi người biết, còn bây giờ chắc mọi người cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi, 6 người cũng ở lại đây. Anna, đưa họ lên phòng đi. Nó nói rồi bước lên phòng của mình, Kin lên tiếng. Tôi là Trần Đình Thiên Ân, mọi người có thể gọi tôi là Kin, tôi là anh trai của Thiên Băng. 4 người là, chàng trai có mái tóc màu vàng lãng tử lên tiếng. Tôi là Thiên Kỳ, đây là Thiên Vũ, đây là Thiên Minh, kia là Thiên Bảo, còn hai cô gái kia là Hà Mi và Hà Vi, chúng tôi đều là bạn của Sarah. Rất vui làm quen với mọi người, tôi là Anna. Anna cười tươi, tôi là Mary, Mary cười cười, Ken, Ken cười nhạt, tôi là Kevin, còn tên đang ngồi đực mặt kia là Tuấn Kiệt, mọi người cứ gọi hắn là Kinh. Kevin chỉ về phía hắn, 6 người nhìn về phía hắn, khuôn mặt sợ hãi, hắn hừ lạnh lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 6 người nợ tôi một lời giải thích, hắn nói rồi bỏ lên phòng, phòng ở nhà nó, 6 người kia nhìn hắn sợ hãi. Ken lên tiếng, mặc kệ tên khó ở đó đi, chắc mọi người mệt rồi, để tôi dẫn lên phòng nghỉ ngơi. Cảm ơn, Thiên Bảo, sau đó, mấy người họ lên phòng nghỉ ngơi, kết thúc một ngày đáng sợ. Cách chương.